Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nỗi oan nàng Đậu Nghe làm cảm động cả trời đất. Do Nguyên Thế Tổ thực hiện nhiều chính sách khuyến khích sản xuất, nên tình hình kinh tế xã hội đầu đời Nguyên hết sức phồn vinh. Nhưng sự phồn vinh đó chỉ có lợi cho vương công quý tộc Mông Cổ và tầng lớp địa chủ quan liêu. Để thỏa mãn cuộc sống cực kỳ xa xỉ của quý tộc Mông Cổ và nhu cầu về quân sự, Nguyên Thế Tổ sử dụng một số đại thần lo việc tài chính, giúp triều đình huy động tiền bạc và của cải trong dân chúng. Những đại thần đó lợi dụng chức vụ của mình, câu kết với quan lại địa phương, ra sức vơ vét, không từ một thủ đoạn nào. Triều Nguyên còn thực hiện chính sách áp bức dân tộc, chia dân trong nước thành 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là người Mông Cổ. Đẳng cấp thứ hai là người Sắc Mục, tức là người thuộc các dân tộc Tây Vực và Tây Hạ. Đẳng cấp thứ ba là người Hán, gồm những người Hán, Khiết Đan, Nữ Chân, trước kia sống dưới sự thống trị của Kim. Đẳng cấp thứ tư là người Nam, là nhân dân các dân tộc sống dưới sự thống trị của Nam Tống trước kia. Địa vị chính trị và quyền lợi kinh tế của người thuộc bốn đẳng cấp được phân biệt khác nhau, đặc biệt là người Hán và người Nam chịu sự kỳ thị rất nặng nề. Dưới sự áp bức giai cấp và áp bức dân tộc nặng nề, nhân dân các dân tộc đã sống những ngày bi thảm. Nạn tham nhũng hoành hành, án oan nhiều không kể xiết. Nguyên Thế Tổ chết đi, cháu là Thiết Mục Nhĩ nối ngôi. Đó là Nguyên Thành Tông. Thời Nguyên Thành Tông, tình trạng tham nhũng và lộng quyền càng tệ hại hơn. Chỉ một lần tra xét đã phát hiện một số quan lại có hành vi tham nhũng là 18.000 người. Số án oan có hơn 5.000 vụ. Lúc đó, ở Đại Đô lưu hành rộng rãi một hình thức sân khấu gọi là tạp kịch. Một số trí thức, chính trực, bất mãn với nền thống trị đen tối, lợi dụng hình thức tạp kịch để vạch trần tội ác của quan trường và những hiện tượng bất công trong xã hội. Ở Đại Đô có một trí thức tên là Quan Hán Khanh, từ nhỏ đã yêu mến âm nhạc và ca kịch, biết đàn sáo và ca múa. Quan Hán Khanh từng làm quan trong Thái Y Viện ở Kinh Thành. Nhưng ông không có hứng thú với nghề làm thuốc, mà hết sức say sưa sáng tác kịch bản. Thời đó, địa vị của những người làm nghề ca kỹ rất kém. Nhưng Quan Hán Khanh lại rất chan hòa với họ, có lúc còn lên sân khấu sắm vai. Vì ông rất tinh thông âm nhạc và nghệ thuật sân khấu, nên kịch bản do ông viết ra đều có trình độ cao. Ở Đại Đô, quý tộc và dân thường đều thích xem ca kịch. Những vở do Quan Hán Khanh viết ra không chỉ để cho quý tộc giải trí mà thường nói lên tình cảm của nhân dân. Ông đã đưa những điều tai nghe mắt thấy về cảnh ngộ bi thảm của nhân dân vào trong kịch bản của mình. Vở ca kịch Nỗi Oan Nàng Đậu Nghe là một tác phẩm kiệt xuất tiêu biểu của ông. Nhân vật chủ yếu trong vở ca kịch là một người con gái nhà nghèo vùng Sở Châu, tên là Đậu Nghe. Mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ. Cha nàng là Đậu Thiên Trượng, không có tiền trả nợ. Lại vội lên kinh dự thi, không có tiền lộ phí. Liền bán nàng cho một bà góa là Thái Bà, làm con dâu nhỏ. Đậu Nghe tới nhà họ Thái chưa được 2 năm, thì cậu con trai là họ Thái bị bệnh mất. Chỉ còn lại nàng và bà góa họ Thái sống nương tựa vào nhau. Trương Lư Nhi là một tên lưu manh ở Sở Châu, cùng với bố là Trương Lão Nhi. Thấy nhà họ Thái chỉ có 2 người phụ nữ, liền đến ở lì đó, rồi ép lão bà lấy Trương Lão Nhi. Thái Bà thế cô đành ưng chịu. Trương Lư Nhi lại ép Đậu Nghe thành thân với hắn. Đậu nghe cương quyết cự tuyệt và chửi rủa hắn thậm tệ. Trương Lư Nhi căm tức, liền nghĩ kế trả thù. Mấy hôm sau, thái bà bị ốm, sai Đậu nghe nấu cháo. Trương Lư Nhi lén bỏ thuốc độc vào trong bát cháo, giáp tâm giết chết thái bà rồi sẽ ép buộc Đậu nghe. Đậu nghe bưng cháo cho thái bà. Bỗng thái bà thấy buồn nôn, không muốn ăn nữa, và chuyển bát cháo cho Trương Lão Nhi ăn. Trương Lão Nhi trúng độc, lăn lộn dưới đất rồi tắt thở. Trương Lư Nhi đã đổ tội đầu độc cho Đậu nghe, bắt nàng giải lên quan cai trị Sở Châu. Chi phủ Sở Châu là Đào Ngột, một viên quan nổi tiếng tham nhũng, nhận tiền đút lót của Trương Lư Nhi, bắt Đậu nghe ra thẩm vấn, ép nàng nhận tội đầu độc. Đậu nghe bị đánh đập chết đi sống lại, nhất định không chịu nhận tội. Đào Ngột biết Đậu nghe rất hiếu thuận với thái bà, liền đem thái bà ra đánh đập trước mắt Đậu nghe. Đậu nghe thương thái bà tuổi cao, không chịu nổi cực hình, đành chịu nỗi oan mà nhận tội. Tên tham quan Đào Ngột đã dùng mọi thủ đoạn ép được cung, liền khép nàng vào tội chết, giải nàng ra pháp trường xử tử. Đậu nghe thấy không biết kêu oan vào đâu, lòng tràn đầy bi phẫn, nguyền rủa trời đất. Đất kia sao ngươi không biết phân biệt tốt xấu? Trời kia sao không biết phân biệt người làm kẻ dở? Thì làm trời đất làm gì? Trước khi chịu hình phạt, nàng thề nguyền ba điều. Một là khi đầu lìa khỏi cổ, máu phun ra sẽ được hứng trên lụa bạch. Hai là trời sẽ xuống tuyết phủ kín thi thể. Ba là vùng Sở Châu sẽ bị đại hạn 3 năm liền. Lời thề nguyền của Đậu nghe đã làm cảm động cả trời đất. Khi đó đang là tháng 6 nóng nực, mà khi lưỡi dao của đao phủ vừa lướt qua, trong khoảng khắc trời đất tối sầm, tuyết xuống như chút. Tiếp đó vùng Sở Châu suốt 3 năm liền bị hạn nặng. Về sau, cha của Đậu nghe là Đậu Thiên Chương thi đỗ, làm quan tại triều đình. Án oan của nàng được chiêu tuyết. Hung thủ giết người Trương Lư Nhi bị xử tử. Tham quan Đậu Ngột cũng bị trừng trị thích đáng. Sự việc và người nêu trong vở kịch không hẳn là chuyện có thật. Trời xuống tuyết tháng 6 càng là một chuyện tưởng tượng mang tính thần thoại. Nhưng nó đã phản ánh nguyện vọng mãnh liệt được minh oan và báo thù của vô số người dân bị oan ức khổ đau dưới ách thống trị phong kiến. Vì vậy, 600-700 năm nay, vở ca kịch đó vẫn được mọi người yêu thích và tán thưởng. Quan Hán Khanh trở thành một kịch tác gia được nhân dân ca ngợi. Người đá một mắt. Triều Nguyên kể từ Thánh Tông trở đi còn truyền được 9 hoàng đế nữa. Nội bộ hoàng thất đấu tranh giành giật nhau rất kịch liệt, nền chính trị càng ngày càng thối nát, nhân dân cực khổ trăm bề. Sau khi hoàng đế cuối cùng là Thỏa Quán Thiếp Mục Nhĩ, tức Nguyên Thuận Đế, còn gọi là Nguyên Huệ Tông, lên ngôi, lại càng hoang dâm tàn bạo, khiến cho kho tàng trống rỗng, vật giá lên cao, nhân dân chịu không nổi, rất nhiều địa phương nổ ra khởi nghĩa nông dân. Vùng Hà Bắc có một nông dân tên là Hàn Sơn Đồng. Tổ phụ của ông từng là một ông đồ dạy học, đã lợi dụng hình thức truyền giáo để bí mật tổ chức nông dân chống lại Triều Nguyên. Bị quan địa phương phát hiện, bắt đi làm xung quân ở Vĩnh Niên, nay ở Đông Bắc Hàm Đen, tỉnh Hà Bắc. Khi Hàn Sơn Đồng trưởng thành, liền tiếp tục tổ chức Bạch Liên Hội, tụ tập rất nhiều nông dân nghèo khổ cùng nhau cầu khấn Phật. Hàn Sơn Đồng nói với họ: "Nay thiên hạ đại loạn, Phật Tổ sắp cử Phật Di Lặc xuống trần cứu vớt trăm họ. Truyền thuyết ấy nhanh chóng lan khắp miền Hà Nam và Giang Hoài. Dân chúng đều mong ngóng tới ngày Phật Di Lặc xuống trần." Vừa đúng lúc đó, đê Bạch Mao của Hoàng Hà bị vỡ. Trời lại tiếp tục đổ mưa suốt hơn 20 ngày. Nước dâng mênh mông, dân hai bên gặp thủy tai nghiêm trọng. Có người kiến nghị với triều đình là nên lấp chỗ đê vỡ lại, rồi khơi một dòng nước ở Khoảng Lăng, Cương, nay ở Tây Nam huyện Tào, tỉnh Sơn Đông, cho nước thoát đi. Năm 1351, Triều Nguyên điều động 15 vạn dân công ở Biện Lương, nay là Khai Phong, tỉnh Hà Nam, và Đại Danh cùng với 2 vạn binh sĩ tới Khoảng Lăng Cương đào sông. Công trình đào sông bắt đầu, dân công bị thúc ép lao động suốt đêm ngày dưới mưa rào nắng gắt. Thế mà kinh phí do triều đình cấp phát lại bị quan lại bớt xén, dân công ăn không đủ no, tiếng oán thán vang dậy khắp nơi. Hàn Sơn Đồng quyết định nắm cơ hội đó để phát động quần chúng. Ông cử mấy trăm hội viên đi làm dân công, truyền bá trên công trường một câu ca dao: Thạch nhân nhất trích nhãn, khiêu động hoàng hà thiên hạ phản. Dân công không hiểu rõ câu ca dao đó có ý nghĩa gì, nhưng thấy trong đó có ba chữ thiên hạ phản thì đều cảm thấy sắp được đổi đời. Đoàn dân công đào tới Khoảng Lăng Cương, bỗng phát hiện thấy một hình người bằng đá. Mọi người đều hiếu kỳ moi lên xem xét. Thấy trên mặt người đá đó chỉ có một con mắt, đều đứng ngây ra. Sự việc nhanh chóng được đồn đại khắp trong mười mấy vạn dân công. Ai nấy đều nghĩ, lời trong câu ca dao thế là ứng nghiệm rồi. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.